Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 620, tự hủy vạn lý trường thành. Nho gia chi kiếp, yêu tộc, yêu hoàng ngồi ngay ngắn ngai vàng, đối diện một bóng người đứng đối mặt nhau. Quá Âm giáo chủ, bây giờ như thế nào? Yêu hoàng trong mắt vô tận tinh thần tại xoay chậm chậm. Tựa như là tại này không khẩn tinh hà. Quá Âm giáo chủ quanh thân bao phủ tại một tầng mông lung ánh trăng bên trong. Yêu hoàng lại nhìn nhân tộc số mệnh. Yêu hoàng trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, chiếu rọi chư thiên, cùng không khẩn tinh hà phát sinh chấn động. Sau đó trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, trầm ngâm thật lâu. Yêu hoàng thái tử nói, bây giờ nhân tộc nho ra khí vận không gãy lìa tổn hại. Bất quá còn kém một bước, chỉ cần một bước kia hoàn thành, liền triệt để đoạt đi nhân đạo khí vận, chư thiên một lần nữa tẩy bài. Một bước này còn cần ngươi ta cộng đồng nỗ lực, man tộc bên kia cũng phải lợi dụng, không thể để cho bọn họ chỉ biết đường hưởng thụ, không biết nỗ lực. Quá Âm giáo chủ quanh thân ánh trăng mông lung biến mất tại nguyên chỗ. Yêu hoàng chậm rãi khép kín hai mắt. Cái này tổng thể, một bàn rất lớn cờ. Tất cả mọi người là kỳ thủ. Ai có thể đoạt trước một bước, liền có thể từng bước dẫn trước. Bình Thiên Vương cũng cần phải phát giác được Dịch Phi trên thân không thích hợp. Thế nhưng là hắn vì sao không có nói ra đến? Chẳng lẽ lại hắn vậy? Móc lửng, ngoặc kép, yêu hoàng sợ hãi cả kinh. Sau đó hai mắt chậm rãi khép kín. Ta mới là thắng lợi cuối cùng nhất người. Nhạc Ương cảnh, để, dừng, Trần Cửu ngồi ngay ngắn ghế báu. Trong mắt một đường thương ánh sáng màu hoa bắn phá mà ra. Đôi mắt kia đạm mạc vô tình. Xem chúng sinh là trắng câu thương chó. Coi thường chư thiên chúng sinh. Cao cao tại thượng, Trần Kiền đây là đang tự hủy vạn lý trường thành. Đùa lửa, Trần Cửu khóe miệng chậm rãi uốn lượn. Hiển lộ ra một chút lãnh khốc ý cười. Hừ, nho ra, xem ra không cần bản vương xuất thủ, Trần Kiền chính mình liền sẽ đem hủy. Ở trong kinh thành, Trần Kiền ánh mắt băng lãnh, nói xong câu nói kia về sau liền hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Đầy triều văn võ sờ không tới sương mù. Bất quá bên ngoài này ồn ào náo loạn thanh âm vẫn là bị mọi người phát giác. Đầy triều văn võ không có một cái nào không phải tu vi thông thiên người. Bệ hạ, cấm quân tướng lãnh ở bên ngoài cầu kiến, một cái nội thị mảnh chạy bộ tiến đại điện nói. Tuyên, Trần Kiền nói, người chưa tới, một cỗ huyết sát chi khí liền đã tiêu tán mà ra. Cấm quân tướng lãnh sắc mặt nghiêm túc đi tới, một chân quỳ xuống, cấm quân tướng lãnh cúi đầu nói. Bệ hạ, trong thành nho sinh náo đứng lên. Đang du tẩu thị uy, làm càn, thật là vô pháp vô thiên, muốn phản kháng hoàng quyền không thành. Trần Kiền nghe vậy về sau nổi giận, trên ghế ngồi thật sâu hãm ra một cái trưởng ấn. Tướng quân, không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì? Thái sư bất an đi tới. Cấm quân thủ lĩnh nhìn về phía thái sư, trong ánh mắt ẩn chứa trêu tức, giống như cười mà không phải cười nói. Bên ngoài một đám nho gia sĩ tử chính đang thị uy, uy hiếp bệ hạ đem bắt lại sĩ tử thả ra. Một bên thái phó nghe vậy nhất động, bắt lấy quan trọng, bị tóm lên đến sĩ tử. Không biết những sĩ tử kia bị bắt, lại phạm tội lỗi gì? Thái phó một bước đi ra, cấm quân tướng lãnh không kiên nhẫn trợn mắt một cái. Không rảnh để ý, Trần Kiền cũng không có cho tam công giải đáp tâm tư. Trực tiếp khoát tay chặn lại nói, đã bọn họ chán sống vị, này trẫm liền tác thành cho bọn hắn, đem bọn hắn cũng bắt lại, chọn ngày vấn trảm. Nho gia thế lớn, Trần Kiền đã sớm đối nho nhà thế lực sinh lòng nói thầm. Càng là đăng lâm vị trí này thời gian càng dài, đối với quyền thế càng mê luyến, không dung cùng người chia sẻ, nho gia đuôi to khó vẫy, chính cần mượn cớ chèn ép. Đã đối phương nháo sự, chính mình lại đang muốn suy yếu nho nhà thế lực. Bất quá lo lắng là tiêu trừ nho nhà thế lực về sau, chư thiên bách tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nhưng là mình hoàng quyền đều muốn khó giữ được, bị người ta nho ra chiếm lấy, còn nói gì phòng ngự chư thiên bách tộc a. Cấm quân thủ lĩnh đứng dậy đi ra ngoài. Tam công cùng đầy triều văn võ không mò ra tình huống. Không dám tùy tiện cầu tình. Rốt cục sống qua cái này dài dằng dặc một ngày. Tam công cùng đầy triều văn võ nhao nhao về đến trong nhà. Nhìn thấy một đám nước mắt rưng rưng sĩ tử đang đứng tại cửa nhà mình. Vội vàng đi vào hỏi phát sinh cái gì. Sau một khắc nhất thời như tình không phích lịch. Đây là trứng gà bên trong chọn xương cốt a, thái sư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhân hoàng như vậy bụng dạ hẹp hòi muốn cho chư vị sĩ tử trị tội. Sợ là vì tiêu trừ nho nhà thế lực. Bây giờ chư thiên bách tộc nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới Trần Kiên thế mà thật có như vậy bá lực. Lại dám lại cái này quan trọng đường khẩu động thủ. Liền không sợ phát sinh quần lăng phệ hồ kết quả sao? Lão gia, một cỗ nô bộc tiến lên đỡ lấy thân thể lực hơi run rẩy thái sư. Đại họa đến, ta nho ra xong, ta thẹn với nho ra tiên hiền. Nho ra liệt tổ liệt tông a, lúc này thái sư thế mà giống là tiểu hài tử đồng dạng ngửa đầu khóc. Giống, trước đó đi cầu cứu sĩ tử nhìn thấy thái sư khóc giống. Thế nhưng là bị dọa phát sợ, không biết làm sao, một bên nô bộc khổ khuyên không thôi. Một lát nữa, thái sư vừa mới trà trà mặt, người tới, nhanh đi an bài, bản quan muốn đi Vũ Châu cầu kiến Minh Dương tiên sinh. Đại nhân, những cái kia bị bắt huynh đài, một cái sĩ tử cả gan tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói. Thái sư ngửa mặt lên trời thở dài, bệ hạ đây là trứng gà bên trong chọn xương cốt, ta đợi có thể bảo toàn tự thân cũng không tệ. Xin làm sao có thể với nhìn chung người khác. Trần Kiền a, lúc trước nhìn lầm hắn. A, cục thế nghiêm túc gây nên tư, này sĩ tử nhất thời hoảng hốt. Không biết làm sao, thái sư nhẹ nhàng thở dài. Cơm đều không lo lắng ăn. Ngay đêm đó lên đường hướng về Vũ Châu tiến đến. Cùng một thời gian, thái phó cũng một nắng hai sương hướng về Vũ Châu xuất phát mà đi. Trên kinh thành, Trần Kiền quanh thân long khí vờn quanh, trong hai mắt hai đường mảnh tiểu kim long đang chậm rãi du động. Dịch Phi ngồi ở tại trên đùi, một cái bồ đào nhét vào nó trong miệng. Bệ hạ, nho ra sự tình xử lý như thế nào? Trần Kiền cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Dịch Phi ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Đám kia lão gia hỏa bị trẫm hù sợ, nho ra tại ta Đại Chu ngày càng thế lớn, không thể phóng túng. Ta ngược lại muốn xem nho ra có bản lĩnh gì lật bàn. Chờ chậm đem nho ra đám kia làm người ta ghét lão ra hỏa toàn bộ cũng từng cái giày vò chung. Thực về sau, cũng là chậm sách phong ngươi làm hoàng hậu thời điểm. Này thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Dịch Phi trong tay lại bóp lên một khỏa bồ đào. Vũ Châu, Ứng Thiên Thư Viện. Lúc này Ứng Thiên Thư Viện cũng là lòng người bàng hoàng. Không đơn giản tốt nhất kinh phụ cận. Toàn bộ đại hợp tấu thập tam châu phủ đồng thời động thủ. Nho gia sĩ tử ít nhất bị chộp tới 1%. Mà lại con số này còn tại liên tục không ngừng tăng trưởng. Ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vương Minh Dương cùng quá sư thái phó ngồi đối diện nhau. Không nói một lời. Thật lâu, thái sư rốt cục nhịn không được. Minh Dương tiên sinh, người chính là ta nho gia á thánh. Người nói một câu a. Vương Minh Dương chậm rãi đem một bình trà nước chậm rãi đổ vào nước trong chén. Sau đó vừa mới ngẩng đầu. Ta đang suy nghĩ một việc. Tất cả mọi chuyện đều muốn trước thả một chút. Trước mắt cái này văn tự ngục. Nhân hoàng muốn đối ta nho ra động thủ mới thật sự là đại sự. Thái phó mang theo bực bội nói. Ta đến bây giờ mới lờ mờ phát giác được tiên đế bố trí xuống đại cục. Đáng tiếc. Đã hơi trễ, Vương Minh Dương chậm rãi thở dài. Mắt thấy thái sư lại phải mở miệng. Vương Minh Dương lại không cho hắn mở miệng nói chuyện thời cơ. Toàn bộ Đại Chu, có thể phá cục chỉ có hai người. Ai có thể? Thái phó vội vàng nói. Các ngươi hai cái không thể. Ta không thể. Nhân hoàng là bố cục người. Tự nhiên có thể giải mở. Bất quá nhân hoàng sẽ không giải khai ván này, thái sư chậm rãi nói. Xin có một người là ai? Thái sư nói. Bình Thiên Vương, Vương Minh Dương nói. Đáng tiếc, hắn cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. bởi vì cái này đầm vũng nước đục đối nó có lợi. Vương Minh Dương trong đôi mắt một mảnh yên tĩnh. Cao Thâm mặt trắc, này tiên sinh, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy nho nhà thế lực suy sụp xuống không thành. Thái phó nói, Vương Minh Dương chậm rãi uống một miệng nước trà. Thiên địa đại biến trước đó, thịnh cực mà suy, thiên địa đại biến về sau, có lẽ chính là ta nho ra lần nữa quật khởi thời điểm. Nho ra xin có hy vọng. Thái phó cùng thái sư trong đôi mắt để lộ ra hy vọng chi sắc. Vương Minh Dương chậm rãi gật gật đầu. Có không có hy vọng, hắn không biết, toàn bộ nhờ thiên ý, sự do người làm mà thôi. Hiện tại nên làm như thế nào? Xin tiên sinh chỉ rõ. Thái phó nói, tĩnh quan kỳ biến, ta nho ra sĩ tử nên như thế nào giải cứu? Thái phó tiếp lấy nói, tĩnh quan kỳ biến, quá sư thái phó liếc nhau, hàm nghĩa không khỏi, bất quá Vương Minh Dương vị này nho ra đại năng như vậy nói, này đương nhiên sẽ không sai. Để, dừng, Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu ngồi đối diện nhau, trước người là một cái hắc bạch nhị sắc rõ ràng bàn cờ. Thái bạch thật không có ý định xuất thủ phá cục sao? Chiêu Tiểu Ngư tay cầm hắc kỳ, trên bàn cờ chậm rãi du tẩu, tìm kiếm phù hợp vị trí. Trần Cửu lắc đầu, không phá thì không xây được. Nho gia đã không thích hợp người thống trị, là nên vỡ vụn gây dựng lại thời điểm. Trần Cửu trong lời nói hàm nghĩa không khỏi. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.